Thiếu nữ bịt mặt cười khẩy. Tại sao vậy chứ? Hắc Vô Thường nghiêm giọng. Vì nếu người giết bọn ta, thì người cũng sẽ mất mạng. Thiếu nữ bịt mặt cười. Nói vậy sẽ có người báo thù cho các người ư? Hắc Vô Thường dằn giọng. Đó là lẽ dĩ nhiên. Hai nội thất ma như thể là một. Nếu người giết chết bọn ta, dù có trốn đến trần trời góc bể, thì chắc chắn cũng sẽ phải chết trong tay của lão đại bọn ta. Thiếu nữ bịt mặt giận quá hóa cười. Các người biết bổn cô nương nghĩ như thế nào chẳng? Hắc Vô Thường vờ thản nhiên. Người nghĩ thế nào là việc của người? Bọn ta mặc dù thất thủ bị bắt, song chẳng qua là một là do người đã dùng mưu kế, hai là nhờ vào chiếc lưới của người. Bằng không, người chưa đủ bản lĩnh thắng nổi bọn ta đâu. Thiếu nữ bịt mặt cười. Vậy ra các người hắn còn có hảo ý. Hắc Vô Thường cười gượng. Cũng có thể nói là như vậy. Thiếu nữ bịt mặt nghiến rằng. Đáng tiếc, ý nghĩ của bổn cô nương lại khác. Phải chỉ ngũ ma kia có mặt tại đây thì hay biết mấy. Bạch Vô Thường bỗng lên tiếng. Làm gì có chuyện ấy? Ngừng lại giây lát, lại nói tiếp. Lão nhị của bọn ta đã không may chết bởi tay thiên sứ lão Khất Hà rồi. Y không đến được đâu. Ngoài y ra, còn tứ ma nữa mà. Trong số huynh đệ bọn ta, ngươi chẳng thể nào đối phó nổi bất kỳ người nào đâu. Thiếu nữ bịt mặt cười. Bổn cô nương rất muốn cho tất cả lục ma cùng bị chết thảm. Các ngươi hãy gọi chúng đến đây đi. Bạch Vô Thường ngẩn người. Ngươi nói thật chứ? Chả lẽ ta lại gạt các ngươi sao? Bạch Vô Thường quay sang Hắc Vô Thường nói. Thật đệ, hãy phát tín hiệu gọi đại ca đến cứu chúng ta. Hắc Vô Thường thở dài. Lục ca, chúng ta đành chịu chết thôi. Bạch Vô Thường vẻ phật ý. Vì sao vậy? Hắc Vô Thường cắn răng. Gọi đại ca đến, át hẳn kéo luôn cả Kim Xà Phu Nhân. Bọn họ người nào cũng không buông tha cho chúng ta đâu. Đằng nào thì kế hoạch của chúng ta đã thất bại thiệt rồi. Đành chịu chết đi thôi. Thiếu nữ bịt mặt cười. Vậy là các người không định kêu gọi tứ ma kia đến giải cứu ư? Hắc Vô Thường nghiến rằng. Nhà đầu kia, muốn giết muốn tha tùy ý. Ngươi còn nói nhiều làm gì nữa? Thiếu nữ bịt mặt lắc đầu. Một là bổn cô nương không thể tha cho các người chết một cách dễ dàng. Hai là bổn cô nương cần phải lợi dụng các người để lôi kéo tứ ma đến. Cho nên... Bạch Vô Thường hét lớn. Nhà đầu kia, thủ đoạn của người thật là tàn nhẫn. Thực ra, người muốn thế nào? Thiếu nữ bịt mặt tủm tỉm cười. Bổn cô nương đã nghĩ ra cách rồi. Thế nhưng... Bạch Vô Thường nôn nóng. Cách gì? Các người đã nhận ra đây là huyền đạo thiên võng. Có lẽ cũng biết được sự lợi hại của nó. Không sợ đao kiếm, cũng chẳng sợ lửa thiêu. Giờ bổn cô nương định treo các người lên cây, rồi đốt một đống lửa lớn ở dưới, nướng từ từ. Có lẽ chẳng sợ các người không la hét lên. Hắc Vô Thường hốt hoảng. Không thể, người không thể. Thiếu nữ bịt mặt mỉm cười. Sao lại không thể chứ? Hắc Vô Thường nghiến rằng. Ngươi không được tàn nhẫn như vậy. Bọn ta dẫu thành ma cũng sẽ đi tìm ngươi. Thiếu nữ bịt mặt bật cười. Rất tiếc, bổn cô nương nhưng mà không sợ ma quỷ. Trầm giọng nói tiếp. Các người hãy chịu chết đi thôi. Dẫu có nói gì cũng vô ích. Miễn là các người cố sức kêu là. Nếu như tứ ma kia mà có mặt tại Thái Sơn, hắn là sẽ nghe tiếng tìm đến. Vậy thì bổn cô nương có thể tóm hết vào lưới cùng nướng luôn một lúc. Hắc Vô Thường quát lớn. Người có giỏi đến mấy cũng chẳng thể nào làm được như vậy. Thiếu nữ bịt mặt cười phá lên. Làm được hay không, tức khắc các người sẽ biết ngay thôi. đoạn bỗng nói đến đây với lên ngọn cây. Này, con chưa chịu xuống đây giúp một tay ư? Đinh Tiểu Nam giật mình kinh hãi, song chẳng chút chậm trễ, lập tức nhảy xuống đất, vòng tay nói. Hẳn là cô nương sớm đã biết hành tung của tại hạ. Thiếu nữ bịt mặt cười. Không sai, tôi sớm đã chú ý đến các hạ rồi. Đinh Tiểu Nam vội nói. Xin thỉnh giáo phương danh của cô nương. Thiếu nữ bịt mặt đánh trống lảng. Lời nói của tôi vừa nói, có lẽ các hạ đã nghe rõ hết rồi chứ? Đinh Tiểu Nam gật đầu. Tại hạ đã nghe rõ hết, nhưng chẳng hay cô nương muốn nói về điều nào? Thiếu nữ bịt mặt cười hài lòng. Tất nhiên là nói về việc hỏa thiêu thất mà. Vậy thì rất là hay. Tại hạ hoàn toàn tán đồng. Dùng bất kỳ phương pháp nào tàn bạo nhất để giết chúng cũng đều hết sức là đích đáng. Thiếu nữ bịt mặt cười hài lòng. Vậy thì các hạ hãy giúp cho tôi một tay đi. Đinh Tiểu Nam chau mày. Xin thứ cho tại hạ đường đột. Tại hạ nghe tiếng nói của cô nương rất là quen tai, nhưng mà nhất thời không nghĩ ra được cô nương là ai. Chẳng hay... Thiếu nữ bịt mặt khoát tay cười. Vội gì kia chứ? Hãy lo nướng hai lão này trước, rồi chúng ta thong thả nói chuyện không được hay sao? Đinh Tiểu Nam vội nói. Cô nương nói rất là phải. Thế rồi chàng nhẹ nhàng treo hai chiếc lưới lên, để hai người cách mặt đất chừng 5 thước, sau đó đốt một đống lửa bên dưới. Đống lửa tuy là không lớn lắm, song ngọn lửa rừng rực táp lên người Hắc Bạch Vô Thường cũng khó có thể chịu được. Thiếu nữ bịt mặt mỉm cười. Có lẽ chúng còn vận Vô Thường Âm Công để mà chống lại. Ngọn lửa nhất thời chưa làm gì được chúng đâu. Đinh Tiểu Nam gật gù. Vậy thì để tại hạ thêm củi vào cho lửa cháy to hơn. Thiếu nữ bịt mặt xua tay. Không cần đâu. Dẫu công lực của chúng thâm hậu đến mấy thì cũng chẳng chịu đựng nổi được sự thiêu đốt của Tam Dương Chân Hỏa. Không cần bao lâu thì công lực của chúng cũng sẽ tiêu hao hết thôi. Đoạn mỉm cười nói tiếp. Khi nào công lực của chúng tiêu hao hết sạch, lúc ấy chúng sẽ thấm thía mùi vị của sự thiêu nướng. Đinh Tiểu Nam gật đầu. Cô nương nghĩ chủ đáo lắm. Bỗng dậm chân la lên. Không được, tại hạ đã quên mất một đại sự. Thiếu nữ bịt mặt kinh ngạc. Đại sự gì vậy? Đinh Tiểu Nam hớt hải. Trên mình Hắc Vô Thường có một quyển Mai Hoa Kiếm Phổ, đó... Thiếu nữ bịt mặt cười ngắt lời. Đó là quyển giả. Đinh Tiểu Nam ngớ người. Giả ư? Làm sao cô nương biết? Thiếu nữ bịt mặt ra chiều bí ẩn. Thực là chẳng giấu giếm, quyển Mai Hoa Kiếm Phổ vốn dĩ chỉ là giả. Đinh Tiểu Nam ngạc nhiên. Vậy cô nương căn cứ vào đâu? Thiếu nữ bịt mặt nhoẻn miệng cười. Quyển Mai Hoa Kiếm Phổ thật hiện giờ trong tay gia sử. Quyển Mai Hoa Kiếm Phổ kia dĩ nhiên là giả rồi. Đinh Tiểu Nam sững sờ. Ồ, thế chẳng hay lệnh sư là vị cao nhân nào? Thiên Sơn Lão Nhân. Thì ra là lão nhân già ấy. Đinh Tiểu Nam càng thêm sững sờ. Chàng liền nhớ đến Túy Cái Hà Bất Phương bảo chàng đến Thiên Sơn Ngọc Kính bái Thiên Sơn Lão Nhân làm sư phụ mới có thể báo được huyết thù cho gia môn. Thật không ngờ Thiên Sơn Lão Nhân lại có một vị nữ đệ tử. Thiếu nữ bịt mặt ngạc nhiên. Các hạ quen biết gia sư? Đinh Tiểu Nam xua tay. Không, chẳng qua ngưỡng mộ đại danh của lão nhân gia ấy đã từ lâu mà thôi. Thảo nào võ công của cô nương cao như vậy, tại hạ thật là thất kính. Thiếu nữ bịt mặt bật cười khúc khích. Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện với nhau được rồi. Các hạ có cảm thấy tôi quen lắm phải không? Đinh Tiểu Nam vội đáp. Không sai, nhưng tại hạ thực là không tài nào nhớ ra được. Các hạ thử nghĩ nữa xem. Đinh Tiểu Nam chau mày. Tại hạ thực là chẳng thể nào nghĩ ra được. Xin cô nương hãy... Thiếu nữ bịt mặt bỗng dậm chân. ca ca sao mà ngốc quá vậy? Đinh Tiểu Nam giật nảy mình. Cô nương gọi tại hạ là gì? Ca ca, vậy là... Thiếu nữ bịt mặt bật cười khúc khích, cởi buông lụa bịt mặt xuống. Đinh Tiểu Nam càng thêm sững sờ. Gương mặt kia tuy rằng đã chín chắn hơn rất nhiều, song chàng có thể lập tức nhận ra ngay, đó chính là em gái chàng, Đinh Tiểu Lăng. Đinh Tiểu Nam lẩm bẩm. Là muội muội đó ư? Đinh Tiểu Lăng nhoẻn miệng cười. Dĩ nhiên là tiểu muội, ca ca không nhận ra sao? Miệng nàng tuy cười, nhưng mà chốc lát nước mắt đã chảy dài. Đinh Tiểu Nam lắp bắp. Muội muội, chẳng phải là... Mặc dù chàng đã nhận ra em gái mình, nhưng lại không dám tin. Đồng thời, nước mắt cũng tuôn rơi lã chã. Đinh Tiểu Lăng nghẹn ngào. Ca ca muốn bảo là tiểu muội đã chết rồi chứ gì? Thì hôm ấy... Đinh Tiểu Lăng tiếp lời. Hôm ấy kể như là tiểu muội đã chết, nhưng cuối cùng đã được ân sư Thiên Sơn lão nhân tương cứu mới bảo toàn được tính mạng. Bằng không thì huynh muội ta đâu có gặp nhau hôm nay. Đinh Tiểu Nam giọng nghèn nghẹn. Đó là Hoàng Thiên đã phù hộ. Run run bước tới ôm chầm lấy Đinh Tiểu Lăng. Đinh Tiểu Lăng cũng ôm chặt anh trai gào khóc. Ca ca, mình thật là bi thảm. Đinh Tiểu Nam nghiến răng ken két. Từ khi gia đình gặp thảm họa, ca ca không một ngày... Ca ca đừng nói nữa. Chúng ta phải báo thù để an ủi linh hồn song thân cùng với những người đã tử nạn. Đinh Tiểu Nam gật đầu. May nhờ trời cao phù hộ, khiến muội bái được Thiên Sơn lão nhân làm sư phụ, học được một thân võ công ít ai sánh bằng. Còn ca ca... Bỗng buông tiếng thở dài, bùi ngùi rồi im bặt. Đinh Tiểu Lăng hoảng hốt. Ca ca thì làm sao? Tạo ngộ của ca ca phức tạp hơn, nhưng cũng học được thân võ công đủ để đối đầu với Hải Nội Thất Ma. Thật là trời cao có mắt. Đinh Tiểu Lăng vùng khỏi tay Đinh Tiểu Nam lau nước mắt và nói. Thôi đừng khóc nữa, chúng ta hãy xử trí hai kẻ thù này trước đi. Lúc này đống lửa vẫn đang cháy rực, nhưng mà đã yếu đi khá nhiều. Đinh Tiểu Nam lại nhặt thêm củi bỏ vào. Hắc Bạch Vô Thường vẫn chưa kêu la, song hai người mồ hôi đã đầm đìa, đồ đã biết vận hết sức công chống lại. Nhưng rõ ràng đã gần đến lúc không chịu đựng nổi nữa. Đinh Tiểu Lăng mặt mày nghiêm lạnh, đứng trước đống lửa nghiến răng nói. Hôm nay các ngươi đã biết rằng giết người phải đền mạng, thiếu nợ phải trả tiền rồi chứ? Hắc Bạch Vô Thường lặng thinh, hiển nhiên hai người cũng hiểu, cầu xin chỉ vô ích nên nhắm mắt im lặng làm ngơ. Đinh Tiểu Nam bỗng nói. Bệnh thì nhị tăng, ca ca cũng xem như là Hải Nội Thất Ma. Song đáng tiếc từ đó đến nay chẳng nghe được tin tức gì. Đinh Tiểu Lăng cười. Chỉ sợ ca ca vĩnh viễn không bao giờ thấy được chúng nữa đâu. Đinh Tiểu Nam ngạc nhiên. Muội muội đã... Đinh Tiểu Lăng nghiến răng. Tiểu muội học xong võ công từ ân sư xuống núi, đã gặp chúng đầu tiên. Còn như tiểu muội đã xử lý chúng như thế nào, có lẽ ca ca có thể tưởng tượng ra được. Hẳn là muội muội cũng thiêu chúng giống như là vậy ư? Đinh Tiểu Lăng lắc đầu. Không, tiểu muội đã lột ra chúng. Đinh Tiểu Nam ra chiều hài lòng nói. Theo như Bạch Vô Thường vừa nói, lão nhị âm phong Bạch Cốt Ma đã chết bởi tay Thiên Xu lão Khất Hà. Giờ thêm Hắc Bạch Vô Thường nữa, trong số thất ma đã khử đi bà. Vậy kẻ thù của chúng ta chỉ còn lại 4. Đinh Tiểu Lăng giọng căm hờn. Ước gì tứ ma đến đây chúng ta báo thù một lượt. Đáng tiếc không được chính tay giết chết âm phong Bạch Cốt Ma. Thôi, miễn lão ta chết là được rồi. Đinh Tiểu Lăng vừa dứt tiếng, chỉ nghe Hắc Bạch Vô Thường cũng cất tiếng rên rỉ. Đinh Tiểu Lăng cười vang. Vô Thường âm công, rốt cuộc cũng chịu không nổi tam dương chân hỏa thiêu đốt. Cuối cùng cũng phải lên tiếng rên là. Chúng ta hãy thong thả mà thưởng thức đi. Tiếng rên của Hắc Bạch Vô Thường mỗi lúc càng to, sau cùng trở thành tiếng gào thảm khốc. Cuối cùng Bạch Vô Thường run giọng nói. Văn xin hai vị, hãy cho bọn ta chết, chết một cách nhanh chóng đi. Hắc Vô Thường thì nghiến rằng, hành hạ bọn ta thế này, đáng gì là anh hùng. Đinh Tiểu Nam hơi cảm thấy bất nhẫn, nhưng Đinh Tiểu Lăng thì lại cười vang. Các người đã quên, chính ta muốn làm cho các người phải kêu gào lên như thế này, để dẫn dụ tứ ma kia đến, hầu thành toàn chúng một thể. Nếu như các người cũng đáng kể là các bậc anh hùng chút đau đớn này, thì có thấm thía gì? Hãy chịu đựng, đừng có rên la mới là giỏi. Hắc Bạch Vô Thường đã không còn nói được gì, nhưng mà tiếng rên la mỗi lúc càng to và trở nên mơ hồ, không còn phân biệt được chúng đang la hét gì nữa. Đinh Tiểu Nam đảo mắt nhìn quanh. Tại sao chúng không đến? Đinh Tiểu Lăng cũng lấy làm lạ nói. Đúng vậy, tiếng la hét có thể vang xa hàng mấy dặm, tại sao không nghe thấy vậy kìa? Đinh Tiểu Lăng đi loanh quanh. Rất có thể chúng ta ở quá xa nên là không nghe thấy. Cũng có thể chúng nghe thấy mà làm ngờ, bỏ mặc hai tên ma đầu này. Đinh Tiểu Nam gật đầu. Muội muội nói không sai, có lẽ chúng không đến đâu. Ngừng giây lát lại nói tiếp. Đó chính là điểm phân biệt giữa hiệp nghĩa và giới ma đạo. Đinh Tiểu Lăng gật đầu. Công lực của Hắc Bạch Vô Thường cũng chẳng chênh lệch với chúng bao nhiêu. Hai người đã gặp nạn thì chúng có thể suy tưởng ra được. Có đến cũng phải mạo hiểm đến sinh mạng. Đinh Tiểu Nam chau mày. Nếu vậy thì giết quách chúng cho rồi. Đinh Tiểu Lăng không đồng ý. Ca ca sao lại đâm ra từ bi như vậy? Cả gia đình ta 18 sinh mạng. Cha mẹ anh chị em đã bị thảm tử. Mối hận thù ấy đâu dễ gì xóa bỏ được. Đinh Tiểu Nam đỏ mặt. Không phải là ca ca từ bi, mà là... Đinh Tiểu Lăng hỏi gặn. Mà là sao? Là chúng ta không cần phải mất nhiều thời giờ đến vậy. Giết xong chúng đi, ta còn phải đi tìm tứ ma kia báo thù nữa. Đinh Tiểu Lăng đành mặt. Không được, tứ muội không nghe theo lời ca ca đâu. Đinh Tiểu Nam vội nói. Ca ca cũng không nhất quyết như vậy. Miễn là muội muội thích thì ca ca đâu có. Đinh Tiểu Lăng nghiến răng. Vậy thì ca ca hãy thêm củi vào lửa đi. Đinh Tiểu Nam y lời, nhặt lấy một số cành cây khô ném vào trong đống lửa. Chừng nửa giờ sau, Hắc Bạch Vô Thường hoàn toàn im lặng. Đinh Tiểu Nam mặt lạnh như tiền nói. Hai lão ma đầu này có lẽ đã chết cả rồi. Đinh Tiểu Lăng nghiến răng trèo trẹo. Chết rồi cũng phải cho chúng trở thành tro bụi. Lại nửa giờ nữa trôi qua, nhị ma trong huyền đạo Thiên Võng quả nhiên từ từ rực cháy, trở thành tro bụi rơi xuống đống lửa, không còn phân biệt được thân xác chúng nữa. Đinh Tiểu Lăng thở phào. Trong số kẻ thù đã giảm bớt được hai, chỉ tiếc là không moi tìm chúng ra để tế mộ song thân, lòng vẫn chưa được yên ổn. Trong khi nói đã cuốn huyền đạo Thiên Võng lại, chiếc lưới to lớn như thế, nhưng khi quấn lại chỉ còn nhỏ cỡ đầu ngón tay. Đinh Tiểu Nam bất giác chép miệng. Lạ thật đấy. Đinh Tiểu Lăng mỉm cười. Đây là một trong tam bảo của ân sư. Ân sư sợ tiểu muội mới bước chân vào giang hồ, không ứng phó nổi việc lớn, nên mới giao huyền đạo Thiên Võng cho tiểu muội. Nay quả nhiên đã sử dụng hữu dụng. Bỗng lại dậm chân hậm hực nói tiếp. Đáng hận là bốn lão ma kia không đến. Đinh Tiểu Nam vội nói. Chúng ta hãy đi tìm ngay, chẳng sợ chúng trốn đằng trời. Đinh Tiểu Lăng gật đầu. Đi thôi, thật là tội nghiệp cho Long Hồ Sơn Nhân đã bị chết oan mạng. Đinh Tiểu Nam khẽ buông tiếng thở dài, đoàn cùng Đinh Tiểu Lăng phi thân ra ngoài Long Hồ Cốc, thoáng chốc đã ra đến bên ngoài. Nhưng hai người vừa ra khỏi cốc, bỗng thấy bóng đỏ nhấp nhoáng, một thiếu nữ mảnh mai đứng cả ngày trước mặt. Đinh Tiểu Lăng lạnh lùng quát. Này, nàng là ai? Đinh Tiểu Nam vội tiếp lời. Chớ có hiểu lầm, đều là người nhà cả. Vị cô nương này là Lộ Văn Lan, nghĩa tỷ của ca ca. Lộ Văn Lan lạnh lùng quét mắt nhìn Đinh Tiểu Lăng buông tiếng cười khuẩy rồi nói. Người quả là giỏi lăn lộn trong phái nữ, sao lại thay đổi một người khác nữa vậy? Đinh Tiểu Lăng tức giận. Nàng nói sao? Đinh Tiểu Nam cuống lên. Lan tỷ biết đây là ai không? Đây là em ruột của tiểu đệ đấy. Lộ Văn Lan sửng sốt. Tôi sơ sát quá. Đinh Tiểu Lăng sụ mặt. Ca ca còn trẻ thế này, lại bê tha như vậy. Lại đi kết giao bạn gái, mà còn xưng hô tỉ muội một cách bừa bãi như thế này. Lộ Văn Lan buông tiếng cười gằn, ngậm miệng làm thình. Đinh Tiểu Nam thì ngượng ngùng nói. Đó là vì cảnh ngộ của Lan tỷ tỷ giống hệt như là chúng ta, cũng có mối thù bất cộng đới thiền với hải nội thất mà. Đoạn chàng kể lại chuyện gặp gỡ giữa chàng và Lộ Văn Lan. Nghe xong, Đinh Tiểu Lăng vẫn lạnh nhạt nói. Vậy thì chúng ta đã mắc nợ Lộ tỷ tỷ rồi. Lộ Văn Lan chào mày. Đinh Mội nói vậy nghĩa là sao? Đinh Tiểu Lăng mỉm cười. Hắc Bạch Vô Thường trong hải nội thất ma đã bị chúng tôi thiêu sống rồi. Vậy chẳng phải là đã mắc nợ ư? Lộ Văn Lan gật đầu. Vậy cũng là điều đáng tiếc. Nhưng chúng đã chết dưới tay của Đinh Muội thì cũng tốt thôi. Đằng nào thì cũng báo được thù cho cả hai gia đình. Ninh Tiểu Lăng lại cười nói. Chẳng hay giờ Lộ tỷ tỷ định đi đâu? Lộ Văn Lan đảo mắt cười. Cái đó thì phải hỏi Nam Đệ xem. Đinh Tiểu Nam ngẩn người. Điều ấy phải do Lan tỷ quyết định chứ. Lộ Văn Lan giọng dè dà. Vị Liễu cô nương kia đâu rồi? Đinh Tiểu Lăng kinh ngạc. Đinh Tiểu Nam đỏ mặt tía tai nói. Nàng ấy đã đến nơi khác rồi. Chàng vốn định nói ra vụ đính hôn với Liễu Tầm Mỹ, xong lời nói đã đến cửa miệng lại nuốt trở vào. Bởi nếu nói ra, e rằng phải tốn công giải thích một phen nữa. Lộ Văn Lan cười khúc khích. Nàng ta sao lại đành lòng rời xa Nam Đại vậy? Đinh Tiểu Nam chau mày. Lan tỷ, tại sao lại... Lộ Văn Lan hỏi gặn. Sao lại sao? Đinh Tiểu Nam bối rối. Hiện nay tình huống nguy cấp, chúng ta hãy dẹp qua việc ấy đi. Lộ Văn Lan phá lên cười. Tình huống nguy cấp, câu ấy giải thích như thế nào? Đinh Tiểu Nam vội nói. Tứ ma còn lại trong thất ma, hết thầy đều có mặt tại Thái Sơn, kể cả với Kim Xà Phu Nhân và bọn thuộc hạ. Vậy chẳng phải là tình thế nguy cấp hay sao? Lộ Văn Lan cười. Hiện giờ thì đã đổi khác rồi. Đinh Tiểu Nam ngơ ngác. Lan tỷ nói vậy là... Thì hiện giờ trong Thái Sơn chẳng còn một ai. Không thấy người của Kim Xà Cung, cũng chẳng thấy bóng dáng của Tứ Mà. Nói tóm lại là sóng yên gió lặng. Đinh Tiểu Nam ngạc nhiên. Vậy thì thật là lạ, bọn chúng đi đâu rồi? Lộ Văn Lan lắc đầu. Cái đó thì tôi không biết. Đinh Tiểu Lăng bỗng xen vào. Vốn định trong một ngày tiêu diệt sạch thất mà, xem chừng kế hoạch lại hỏng mất rồi. Lộ Văn Lan gật đầu. Không sai, ít ra cũng phải mất một thời gian tìm kiếm. Đinh Tiểu Lăng đi vòng hai bước, chau mày nói. Chúng ta nên quyết định đi đâu vậy? Đinh Tiểu Nam vẻ khó xử. Theo muội muội thì chúng ta... Đinh Tiểu Lăng sẵn giọng. Chẳng hay ca ca có đi chung với tỷ tỷ này chăng? Đinh Tiểu Nam tần ngần. Cái đó thì cái đó... Lộ Văn Lan mạnh dạn xen vào. Liễu cô nương đã không có mặt, dĩ nhiên là tôi đi chung với Nam Đệ rồi. Đinh Tiểu Nam chẳng tiện từ chối, lại không tiện ưng thuận, nhất thời hết sức là phân vân, lặng thinh đứng thừ ra tại chỗ. Lộ Văn Lan có vẻ bẽ bàng nói, nếu như mà Nam Đệ không bằng lòng thì thôi, để tôi đi một mình. Đoạn quay người bỏ đi, song nàng đi rất chậm, thật lâu mới đi chừng hai trượng.